Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, Cửu U Quỷ Hòa. Tần Sương xếp bằng ở đã khuôn mặt biển dạng trong rừng. Chung quanh linh lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Những cái kia bị hao tổn da thịt cũng bắt đầu từ từ mọc ra. Tần Sương khí tức cả người cũng chậm chậm khôi phục lại. Tiếp đó, cũng là đi cái kia mảnh hồ. Tần Sương đứng dậy, xích tiêu kiếm bị hắn chăm chú nắm trong tay. Cái kia mảnh hồ lúc trước Tần Sương đã tiếp xúc qua. Cho nên lúc này hắn cũng không dám xem thường. Cơ hồ là toàn bộ tinh thần đề phòng đi hướng cái kia hồ vị trí. Hồ như cũ bình tĩnh. Màu trắng hàn khí không gián đoạn tự mặt hồ bốc hơi mà ra. Tần Sương đi đến nơi đây. Không kiềm hãm được dùng mình một cái. Liền như là hắn lần đầu tiên tới thời điểm một dạng. Trong này đến cùng cất giấu cái gì? Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó ba đạo xích tiêu kiếm khí tại bên cạnh hắn ngưng tụ. Bay thẳng hướng cái kia mặt hồ. Kiếm khí nhập hồ. Thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có kích thích. Nhưng là, càng như vậy, Tần Sương tâm lý càng không có thấp. Loại này chưa đồ vật mới là đáng sợ nhất. Tần Sương đang thử thăm dò không có kết quả sau trực tiếp tại hồ phía trước ngồi xuống. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Tần Sương cảm giác trong hồ vật kia tuy nhiên có linh trí. Nhưng là linh trí không cao. Cho nên Tần Sương dùng loại phương thức này đi dụ hoặc hắn. Tuy nhiên Tần Sương đem ánh mắt đóng. Nhưng là thần trí của hắn cũng không có đóng lại. Hết thảy chung quanh, hắn như cũ có thể cảm thụ rất rõ ràng. Thì liền cái kia không ngừng bốc hơi hàn khí. Tần Sương đều có thể cảm thụ được. Mặt hồ vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là tại hồ dưới đáy, một cái hình thể to lớn chuột đã bắt đầu dục dịch. Nó một mực không có từ trong hồ đi ra. Cũng không phải là bởi vì nó có linh trí, mà là bởi vì chuột nha, thiên tính thì nhát gan. Một cỗ cột nước phóng lên tận trời, trực tiếp bắn về phía Tần Sương. Mà Tần Sương tuy nhiên cảm ứng được lần này công kích, nhưng là hắn cũng không có né tránh, mà chính là vận chuyển linh lực bảo vệ chính mình. Sau đó cứ thế mà chịu đựng lấy lần này công kích. Tần Sương thân thể bị lần này công kích đụng lui 5-6 mét. Nhưng là hắn không nhúc nhích. Cứ như vậy nhắm hai mắt. Nằm trên mặt đất. Đương nhiên, vừa mới loại trình độ kia công kích. Cũng không thể đối Tần Sương tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn. Duy nhất cũng là để thân thể của hắn lui về phía sau vài mét. Tại Tần Sương thân thể bị đánh lui một sát na kia. Tần Sương cảm giác được trong hồ truyền đến một loại cảm giác hưng phấn. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng là Tần Sương quả thật cảm nhận được. Tần Sương biết, trong nước cái kia ra hỏa chính mình không nhẫn nại được. Trên lục địa đi săn kết thúc. Tiếp đó, nên trong nước, xích tiêu kiếm tại chữ vật giới chỉ bên trong đã bắt đầu ấp ủ thế công. Chỉ cần Tần Sương đem nó triệu hoán đi ra, liền có thể trực tiếp hoàn thành một kích mạnh nhất. Nhưng là mặt ngoài, Tần Sương vẫn như cũ không nhúc nhích, liền như là một cái người gỗ một dạng. Thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức Tần Sương đều cố ý ẩn giấu đi. Nếu như không phải thực lực cao hơn hắn người, sẽ trực tiếp nghĩ lầm Tần Sương đã chết. Chuột tại đáy hồ du động một vòng. Tuy nhiên nó không cảm ứng được bất luận cái gì Tần Sương khí tức. Nhưng là nó như cũ không có muốn lên đi ý tứ. Đây chính là chuột. Bỉ ổi, nhưng là cảnh giác, có một cột nước hướng Tần Sương đánh tới. Tần Sương lần này liền vận hành linh trí đi cản đều không có. Trực tiếp thì cứ thế mà khiêng xuống dưới. Mà chuột cũng bởi vì lần này, triệt để xuống cảnh giác. Trực tiếp theo đáy hồ nhảy tới. Đây là một cái cự hình thủy lão chuột. Cơ hồ có 5 cái Tần Sương lớn như vậy. Tần Sương ánh mắt hơi hơi mở ra. Nhìn trước mắt cái này thủy lão chuột. Tần Sương gần nhất chậm rãi ẩn chứa một phen tàn nhẫn đường cong. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại chuột phía sau. Hoàn toàn phong kín chuột đường lui. Mà Tần Sương trực tiếp một cái lắc mình đi vào chuột trước người. Một quyền đánh ra. Cái kia con chuột đầu trực tiếp biểu hiện. Chuột rít lên một tiếng. Bắt đầu hướng trong rừng chạy trốn. mà Tần Xương làm sao có thể cho nó cơ hội chạy trốn. Xích Tiêu kiếm lướt đi, trực tiếp đem cái kia chạy trốn chuột cho xuyên thủng. Đối mặt cấp bậc này yêu thú, Tần Xương thật có thể hoàn toàn nghiền ép, thậm chí có thể không lãng phí một điểm dư thừa khí lực. Hô, Tần Xương hít sâu một hơi. Hệ thống nhắc nhở, đi săn, nhiệm vụ độ hoàn thành 10, 12, nhiệm vụ còn thừa thời gian 3 giờ, 3 giờ bên trong chưa hoàn thành nhiệm vụ thất bại. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Xương nguyên bản tại nghỉ ngơi một chút, nhưng là, trước mắt tình huống này, tựa hồ chính mình không có thời gian nghỉ ngơi. Cái kia hai cái cần phải tại đối diện trên núi a. Tần Xương cảm thán một câu, trực tiếp bay lên không trung bay về phía đối diện trên núi. Mà Tần Xương vừa mới bay lên hồ trên không, một cỗ băng lạnh đến cực hạn cảm giác trong nháy mắt ăn mòn Tần Xương thân thể. Tần Xương một cái lảo đảo, cả người trực tiếp tiến vào trong hồ. Trên mặt hồ tử lạnh như vậy, trong hồ tự nhiên không cần nhiều lời. Tần Xương cảm giác mình đã bị đông cứng, thân thể chính mình hoàn toàn không thể động đậy, thì liền linh lực đều không sử dụng được. Dị hỏa, từng đạo vô cùng bá đạo liệt diễm bắt đầu ở Tần Xương trên thân thể lưu truyền. Mà Tần Xương cái kia ban đầu vốn đã kết băng thân thể cũng chậm chậm hòa tan ra. Mất đi chi giác cũng chậm chậm khôi phục lại. Hệ thống nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ, cửu u quỷ hỏa nhiệm vụ phát động. Người vị trí là một mảnh bị cửu u quỷ hỏa ăn mòn đại hồ. Hồ này bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Có, chỉ là vô biên vô hạn, cực hạn lạnh lẽo. Nhiệm vụ mục tiêu, luyện hóa cửu u quỷ hỏa. Nhiệm vụ thất bại, ngươi đem bị vĩnh viễn đóng băng tại mảnh này không có có sinh cơ trong hồ. Cửu u quỷ hỏa, Tần Xương đã khôi phục chi giác, có dị hỏa bao khỏa. Loại kia lạnh lẽo cảm giác đã chẳng mạnh mẽ lắm, cho nên Tần Xương trong hồ mở rộng thân thể một cái, từ từ hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Cửu u quỷ hỏa, xem xét thì là một loại dị hỏa, cho nên hiện tại Tần Xương nội tâm 10 phần kích động. Loại này lạnh lẽo đến cực hạn ma chơi, nếu như mình có thể luyện hóa, như vậy về sau cùng cấp bậc đối thủ, thì trên cơ bản không phải động thủ, trực tiếp một mồi lửa, đem hắn đông thành băng. Loại thuyết pháp này tựa hồ có chút quái, một mồi lửa đem người đông thành băng, nhưng là sự thật chính là như vậy. Tần Xương lặn xuống tốc độ không phải rất nhanh, bởi vì hắn mỗi đến một cái chiều sâu đều cần thích ứng thật lâu. Tuy nhiên có dị hỏa bao khỏa, lạnh lẽo cảm giác bị thấp xuống thật nhiều, nhưng là loại kia cảm giác vẫn là tồn tại. Rốt cục, Tần Xương đi tới đáy hồ. Một đoàn nhảy lên liệt diễm xuất hiện Tần Xương trước mặt. Tần Xương trực tiếp vận hành linh lực đem đoàn kia liệt diễm bao khỏa, bắt đầu từ từ luyện hóa. Hết thảy đều tiến hành hết sức thuận lợi, không có mảy may trở ngại. Thật giống như đoàn kia lửa nguyên bản là Tần Xương, mà lúc này Tần Xương chẳng qua là thu hồi đồ vật của mình mà thôi. Tần Xương lúc này 10 phần cuồng nhiệt, vậy mà không có cảm giác được mảy may dị thường. Thuận lợi như vậy, hắn tự nhiên không có cảm giác được không thích hợp. Bỗng nhiên, Tần Xương đồng tử co rụt lại. Hắn cơ hồ là ở đâu trong nháy mắt thu hồi linh lực của mình. Thế mà, đây hết thảy đã chậm. Một loại cảm giác hôn mê đánh tới. Hắn biết, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.